Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Ta Không Thể Chết Được. Chương 29, Ta Không Thể Chết Được. Trống trải đại sảnh ngân hàng bên trong. Một sinh vật hình người, trên mặt đất lay động, máu tươi tràn ngập trên mặt đất, đỏ tươi màu sắc lộ ra vô cùng nhức mắt. Tương Sơn ý thức đã mơ hồ, hắn cảm giác mình thật tốt như muốn chết. Trong đầu thoáng qua một chút lúc trước xem qua hình ảnh. Dường như loài rắn ở mất đi đầu sau, đã có thể sống động. Rất nhiều người đem đầu rắn chém đứt sau này, còn bị rắn cắn chết. Trong lòng có chút tự giễu, lại muốn chết, có lẽ nói chuyện cũng tốt. Ta có thể dễ dàng, có thể đi xem một chút cha. Hắn không biết ở bên kia trải qua thế nào, giống như trong nước vớt lên như thế. Tương Sơn cả người nằm trên đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thật giống như chết rồi. Số lớn mất máu, cùng với bên trong thân thể bị thương nặng, để cho hắn vốn là kéo dài hơi tàn thân thể, bắt đầu tan vỡ, trong đầu đủ loại lúc trước nhớ lại. Sự tình, nhân vật, không ngừng xuất hiện, cha, trí nhớ mơ hồ cái đó mẹ, còn có mối tình đầu, trung học đệ nhị cấp lúc đi học vui vẻ một chút. Đã nhân sinh lần đầu tiên kiếm tiền hưng phấn, rất nhiều cửa hàng, đạt được thần kỳ cửa hàng, cùng với ở tận thế phấn đấu, vốn là đã dần dần nhắm hai mắt lại Tương Sơn, đột nhiên mở hai mắt ra, thử ngẩng đầu ta ti em, con mụ nó, không thể chết được, lão tử phải còn sống, có cửa hàng ở, ta sẽ không phải chết, gào thét, Tương Sơn tay đã hoàn toàn không còn khí lực động. Trong đầu điện thoại di động hiển hiện ra, xua tan những thứ kia hỗn loạn trí nhớ, thao tác điện thoại di động mở ra cửa hàng, chúc mừng ngươi đánh chết mới loại vật nhân cách hóa thú. Mở ra đồ giám nhân cách hóa thú liệt biểu, mở ra zombie cân nhắc hối đoái kim tiền cân nhắc phục vụ. Khen thưởng đánh chết đẳng cấp đều giá trị gói qua Tương Sơn ý thức có chút mơ hồ. Suy nghĩ hỗn loạn này trực tiếp một chút đánh. Có hay không mở ra gói quà, trực tiếp một chút đánh, hắn bây giờ liền muốn mua thuốc làm cho mình đừng chết. Chúc mừng ngươi đạt được, máy chó cướp đoạt thú, Ravik, bên người đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống cùng sư tử không sai biệt lắm. Đen nhánh thuần máy móc hình thái vật thể, nhưng Tương Sơn trong đầu không có năng lực đi suy nghĩ. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống, tìm tới thuốc men xuất từ ảo mộng Tây Du. Ngàn năm đảm bảo tâm đan, trong nháy mắt một viên trắng tinh viên thuốc xuất hiện ở trong tay. Tương Sơn dùng hết toàn bộ khí lực, bỏ vào trong miệng, ở trong cổ họng theo máu, nuốt xuống, ho khan một cái cấp tốc ho khan. Tương Sơn cả người lay động, lồng ngực rời mặt đất nâng lên, cặp mắt dùng sức trợn to, thở ra miệng hơi nóng, suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh hồn lại, cảm giác mệnh là tạm thời giữ được. Tương Sơn mua vải thưa đem thương chân bọc lại, mặc dù cầm máu hiệu quả không được, nhưng là nội tại thương thế, sợ rằng không giải quyết dễ dàng như vậy, không đi suy nghĩ nhiều. Chỏi người lên, xem trước lên bên cạnh nhìn mình chằm chằm máy chó, ngạch, coi như là chó đi. Trong đầu mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là có cặn kẽ giới thiệu, đen thui cướp đoạt thú là chó cùng sư tử hỗn hợp hình thái. Xuất từ kim cương biến hình điện ảnh, ở cuộc so tài bác thản cũng được gọi là cướp đoạt sư tử. Mặc dù nó là trong phim ảnh đống cặn bà tồn tại, nhưng là Tương Sơn có thể cảm giác được nó đối với mình cường đại. Cái trán một chút màu xanh lá cây nguồn sáng, chắc là ánh mắt hắn đi, vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, thấy mình đứng lên, lại như là đang nịnh nọt với khí tiêm sinh nhật. Cái kia lại kim loại kết cấu tạo thành trông giả bộ cái đuôi. Mà cái đuôi chóp đỉnh, là một to lớn móng hình kết cấu. Cướp đoạt thú, cũng chính là máy chó. Nằm trên đất, dùng đầu nhẹ nhàng đụng chạm Tương Sơn ướt đẫm cái trán. Phát ra ô ô, máy móc thức khẽ kêu. Không biết tại sao, Tương Sơn có thể cảm giác được nó đối với chính mình hữu hảo. Lại có chút máu mạch tương ngay cả cảm thụ. Đi ngang qua trong nháy mắt không thích ứng, Tương Sơn đưa ra có chút vô lực tay, sờ một cái nó lạnh giá đầu. Lưu Tuyến hình thân thể, giống như báo săn mồi một dạng, phía sau tất cả đều là nhô ra gai nhọn. Chỉ có đầu có thể hạ thủ, nhẹ tay chạm nhẹ đến mái đầu chó. Chỉ thấy nó lại nhẹ nhàng vung lên cái đuôi. Tương Sơn chuyển qua thân, bây giờ không phải là nghĩ, muốn, những khi này, lấy điện thoại di động ra, dựa lưng vào máy móc chó. Thao tác, mua viên thuốc, dùng 20 vạn, còn rất nhiều zombie cân nhắc, bây giờ zombie cân nhắc đã có thể nói không có, kim tiền cân nhắc còn có 122 vạn. Nhưng là dường như zombie cân nhắc có thể hối đoái kim tiền cân nhắc. Tương Sơn ý thức mơ hồ thời điểm cảm giác là có một con như vậy nhắc nhở. Liền vội vàng mở ra đồ giám, quả nhiên zombie đồ giám phía dưới có một hối đoái tuyển hạng. Ngưng thần nhìn một cái, phổ thông zombie hối đoái 100 nguyên, zombie chó 1.000 nguyên, đột biến hình zombie 5 vạn, mà mới vừa rồi đánh chết cái đó nhân cách hóa thú. Lại có thể đổi 1 triệu, Tương Sơn không nói hai lời bắt đầu hối đoái, hắn việc cần kíp trước mắt chính là chữa tốt thân thể của mình. Còn có cái chân kia, suy nghĩ nhìn mình đã có thể nói kỳ với mà đứt chân trái. Tương Sơn hận cắn chặt lấy răng, loại đau này, thật đau thấu tim gan, làm trên quảng trường mấy người nghi thần nghi quỷ đã sớm trốn nhà kia nhà khách. Dự định nấu cơm thời điểm, không trung cũng bắt đầu muốn tối lại, một buổi chiều cứ như thế trôi qua, đối với bọn hắn mấy cái người may mắn còn sống sót. Buổi chiều này có lẽ có điểm run sợ trong lòng, bỗng nhiên tiếng nổ, cùng với dã thú tiếng gào thét. Xen lẫn liên hoàn tiếng nổ, cùng to lớn tiếng súng âm thanh, để cho bọn họ sợ hãi tránh về nhà khách, không dám ra tới, mấy người đều là sợ hãi tụ chung một chỗ, không biết phát sinh cái gì, cũng không biết Tương Sơn rốt cuộc thế nào, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều tới không tốt phương hướng muốn đi. Nhưng là vừa sợ hãi xác nhận, chỉ có thể yên lặng suy đoán, đối mặt thực tế. Có lẽ cũng không dễ dàng, mà Tương Sơn bây giờ bị hắn máy chó vác, đang ở vãng sinh tồn xe đi, hắn muốn trở về trong xe, hắn sợ hãi lại có đột nhiên tập kích, sinh tồn xe có lẽ không thể không sơ hở tí nào. Nhưng là cái loại này cảm giác an toàn giống như là một loại lệ thuộc vào. Một chủng loại tựa như nhà cảm giác, máy móc chó tùy tiện vác trên lưng Tương Sơn, ở chạy thật nhanh. Tứ chi cánh tay máy dùng sức rất ổn, thanh âm rất nhẹ, tốc độ phi khoái, Tương Sơn nắm trên lưng nó khe hở, có thể cảm nhận được gió thổi vào người lạnh lèo, cũng còn khá để cho máy chó thu hồi trên lưng trông. Nếu không Tương Sơn thật chỉ có thể gọi là nó lôi kéo trở về. Chỉ huy máy chó chạy lên lạn vĩ lâu, Tương Sơn bị lắc lư lại phun ra búng máu tươi. Ngực trong miệng thương thế bây giờ là cần gấp nhất, hắn có chút không thở nổi, phổi hẳn đã bị xuyên thấu, trên chân vết thương đã tại dược vật xuống cầm máu lưu. Máy móc chó là thuần cơ giới sinh vật, lại vừa là thần kỳ cửa hàng sản vật, cuộc so tài bác thản khoa học kỹ thuật ở Kim Cương biến hình trong phim ảnh tất cả mọi người lãnh. Hội qua, chỉ số thông minh cùng chuyển động cùng nhau năng lực cực cao. Cộng thêm cùng Tương Sơn lại có loại kỳ dị huyết mạch liên lạc. Cho nên đối với Tương Sơn chỉ huy, hiểu vô cùng thấu triệt, thấy sinh tồn xe, Tương Sơn không lý do một trận an tâm, đè xuống trong tay trên đồng hồ đeo tay nút ấn, cửa xe mở ra, máy chó vác hắn chen vào bên trong xe, máy chó dáng đối với nhân loại quả thật mà nói có chút lớn. Giống như trong vườn thú sư tử như thế. Có lẽ so với sư tử còn lớn hơn, đại môn ngay sau đó đóng lại, Tương Sơn cùng máy móc chó chen chúc trong xe khu vực công cộng. Có chút không nói gì, dáng có chút lớn, chính mình không tốt đặt chân, không có biện pháp cường chống đỡ thân thể này. Bò vào phòng ngủ, máy chó giò đầu còn muốn đi vào, Tương Sơn ngay cả vội mở miệng ngăn lại, khiến nó ở công cộng không gian bình an lặng lẽ chờ. Đem ta chân đưa cho ta, Tương Sơn hướng về phía khu vực công cộng máy móc chó kêu. Trong nháy mắt một cái máy móc đuôi dài đưa tới, nhỏ bưng móng vuốt nắm cái chân. Đoạn khẩu da mặc dù máu thịt be bét, nhưng là vết cắt có thể thấy được vô cùng chỉnh tề. Ngoan ngoãn, Tương Sơn nhổ khí, ngực rất bí bách, có thể cảm giác tinh lực đang chảy mất, biết thân thể lực lượng cùng khẩu khí này là kia đảm bảo tâm đan cưỡng ép treo. Không chữa khỏi trong thân thể xương sườn, chính mình không có cách nào sống sót, lấy điện thoại di động ra tra nhìn, việc cần kíp trước mắt chính là trước đem bên trong thân thể chuẩn bị xong. Lại đi quản chân sự tình, đủ loại chữa trị thủ đoạn bị hắn lật xem, quá đắt, cái này có thể, nhưng là hậu di chứng, Tương Sơn lại bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Tâm tình rất phiền não. Thở hổn hển, ý thức bắt đầu có chút loạn, công cộng không gian máy móc chó thật giống như có thể cảm nhận được hắn tâm tình như thế. Ô ô kêu, lại hướng bên trong phòng ngủ nhô đầu ra, Tương Sơn không tâm tình xen vào nữa. Nạp Mễ người máy tu bổ, ngươi, giá cả có thể tiếp nhận. Click mua, xuất từ rắn hổ mang quật khởi Nạp Mễ người máy tu bổ. Nhưng là trên thực tế Nạp Mễ người máy phải có dường như cũng đã có. Trong nháy mắt Tương Sơn cảm giác có vật gì tiến vào trong cơ thể. Ngực một trận sưng lên, sau đó là thấu xương đau đớn. Đây cũng là người máy ở kiểu chính tự mình xương sườn cùng tu bổ xương sườn gãy lìa phương. A, CNM, đau chết ta, làm là một người bình thường. Hôm nay hắn việc trải qua đời này chưa từng có. Vĩnh viễn không lãnh hội qua đau đớn, liên tiếp, không bao lâu Tương Sơn cả người ngất đi, ô ô thanh âm ở không xe ngựa bên trong vang. Tương Sơn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, một cái sảm tạp nước miếng cùng máu cảm giác ngăn ở cổ họng. Đứng dậy muốn đi nhổ ra, hoành, một tiếng, cả người ngã xuống đất, thiếu một chân hắn, bây giờ đã không thể bình thường đứng lên, lần này đem cả người hắn té tỉnh. Ở lạnh giá xe trên mặt đất, ánh mắt hắn có chút phiếm hồng nhìn mình gãy chân, vết thương lại bắt đầu băng bó đoạn, bắt đầu ra máu, hô thở ra một hơi, máu bị hắn nuốt xuống, sờ một cái ngực, lại không có cảm giác khó chịu, những thứ này Nạp Mễ người máy thật thần kỳ, xuất từ điện ảnh công nghệ cao quả thật không nổi, bất quá Tương Sơn cũng biết, những thứ này Nạp Mễ người máy đều bị lưu trong thân thể. Chính mình xương sườn chỗ gãy chính là dựa vào những người máy này dùng chính mình cố định cùng tu. Bổ ở, nhìn một chút điện thoại di động, ở để danh phổ thông zombie zombie cân nhắc sau. Hối đoái nhân cách hóa thú cùng đột biến zombie, chung quy kim tiền cân nhắc trong nháy mắt đến 240 vạn. Bây giờ mua Nạp Mễ người máy tu bổ, hoa hắn 1 triệu, bây giờ còn có 1.400.000. Tương Sơn dự định mua tu bổ hắn chân, tu bổ thương thế trong cơ thể cũng còn khá, nhưng là tu bổ chân lại giá cả đắt vượt quá bình thường. Sáo nhỏ huyết mạch, năng lực thiên phú bị đứt rời tay sống lại, quá đắt, Tương Sơn lật nửa ngày muốn sinh ra một cái chân giá quá lớn. Đủ loại sinh hóa tu bổ thương khố hoặc là khoa học kỹ thuật chất lỏng thương khố, đều là thiên giới, hắn thay đổi vốn không mua nổi. Này chừng 100 vạn tiền, có thể làm gì, ha ha, nhìn dáng dấp chẳng qua là làm cái máy chân, uy nhĩ sử mật tư người máy kia bên trong cái loại này nhìn một chút bao nhiêu tiền, Tương Sơn tự. Diễu nói, quả thật số tiền này chỉ có thể làm một máy móc chân. Tương Sơn nhìn điện thoại di động trong giá cả, cũng là không còn gì để nói, lại cũng là không mua nổi, tiền hắn vừa vặn không đủ. Chỉ có thể buông tha, cầm điện thoại di động tiếp tục xem, không có để ý bên ngoài trời tối, mà là không thời gian đi để ý tới. Liền cái này đi, các loại, chờ, có tiền đổi lại thật chân, ta cũng không muốn biến thành người máy, Tương Sơn oán trách. Click hối đoái, trong nháy mắt bên trong xe bị tiếng kêu thảm thiết bao trùm. Máy chó bàn chứ thân thể ở công cộng không gian, ngẩng đầu lên ô ô, vang. Lại vừa là một đêm, thời gian qua thật nhanh, hết chương.